Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Gian Pakuto tái hiện. Soyo uy hiếp bao lớn. Điểm này Sengoku từ lúc 20 mấy năm trước cũng đã lĩnh giáo qua tới. Một cái 10 tuổi tiểu quỷ cũng làm ngay trước thế giới mặt cướp đoạt Roger thi thể. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm đây này? Là trọng yếu hơn vẫn là làm thành công. Hơn nữa, sau lại Soyo chuyện làm. Mỗi một lần đều là cực kỳ kinh người. Liền thế giới chính phủ thánh Mariezoa đều xông qua. Mà để cho Sengoku sợ hãi chính là Soyo tiềm lực. Mỗi qua một đoạn thời gian, Soyo đều có thể có được cực đại tiến bộ. Trước đây hắn phái ra hải quân tam đại tướng đuổi theo giết Soyo. Nhưng là chẳng những không có thành công. Ngược lại là để Soyo trở nên càng ngày càng cường đại. Cuối cùng đến rồi bọn họ chỉ có thể lợi dụng các loại tính kế mới có thể bắt được tình trạng. Bất quá đương sơ kế sách còn có thể sử dụng một lần. Hiện tại Soyo trốn thoát. Còn muốn đưa hắn bắt lại đã không thực tế. Cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là. Ở cái này chàng trong chiến tranh. Đem Soyo hoàn toàn chảm sát. Chấm dứt hậu hoạn. Tử thần chi nhận. Cây đao kia. Mắt ưng xem đến tử thần chi nhận dĩ nhiên tự động bay đến Soyo trong tay. Nhãn thần cũng là thay đổi. Hắn hắc đao. Đêm là thế giới có gần 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm một trong. Nhưng 357 cũng vẫn là một cây đao. Căn bản cũng không có cái gì linh tính. Càng không thể nào giống như là tử thần chi nhận như vậy. Chủ nhân một tiếng triệu hoán liền tự động trở về năng lực. Xem ra coi như là 10 năm trôi qua. Kiếm đạo của hắn hẳn là cũng sẽ không có cái gì lui bước a. Nếu như là người khác. 10 năm không luyện kiếm. Mắt ưng khẳng định cho rằng kiếm đạo tu vì giảm xuống. Thế nhưng Soyo cũng là một ngoại lệ. Bởi vì Soyo cùng bình thường kiếm sĩ bất đồng. Kiếm của hắn với hắn tương thông. Đây là còn lại kiếm sĩ sở vô pháp đạt đến. Rambo thì là hưng phấn nhìn Soyo. Hắn tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được tử thần chi nhận. Dĩ nhiên tự động liền đi ra. Có tử thần chi nhận. Hắn cũng không cần lại vì Soyo lo lắng. Soyo đại ca, để cho ta kiếm sĩ một cái kiếm đạo của ngươi a. Hancock kích động hai mắt mạo hiểm tinh tinh. Lẩm bẩm nói, Soyo ca ca, ngươi là mạnh nhất. Doflamingo thì là sắc mặt âm trầm nhìn Soyo. Lạnh lùng nói, chính là thanh kiếm kia. Chính là người kia. Năm đó cưu hận, hôm nay liền nhất định hiểu rõ a. Tử thần. Akainu, Aokiji, Kizaru chờ cùng Soyo giao thủ qua người tất cả đều là nhìn về phía hắn. Bọn họ cũng đều biết cái kia đem tử thần chi nhận đối với Soyo tầm quan trọng. Chỉ có cầm tử thần chi nhận Soyo mới là một cái chân chính tử thần. Minazuki, Soyo rút ra Janpakuto Minazuki. Hắn trên người bây giờ còn không có khôi phục, cho nên cần dùng Minazuki khôi phục một chút. Xuống phía dưới, Minazuki, ở Soyo quát nhẹ tiếng dưới. Chỉ thấy trong tay hắn Minazuki bỗng nhiên biến thành một con cự đại mà bằng phẳng mắt đơn phi hành. Vật, sau đó Soyo đối với một bên Jinbei nói ra. Jinbei, ở chỗ này thủ hộ ta một cái. Không nên để cho người quấy rối. Ta muốn khôi phục nhanh chóng. Jinbei lập tức gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Soyo gật đầu. Sau đó con kia cự đại mắt đơn quái vật đã đem hắn một ngụm nuốt xuống. Đồng thời nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên chiến trường có rất nhiều người đều là thấy cảnh ấy. Bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chuyện mới vừa phát sinh. Bọn họ đầu tiên là chứng kiến một thanh kiếm vẫn có thể tự động bay trở về kỳ tích. Sau đó lại thấy được rút ra đao dĩ nhiên biến thành một con mắt đơn quái vật. Đồng thời còn đem chủ nhân nuốt. Có chuyện quỷ dị như vậy sao? Quái vật kia là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều là hỏi vấn đề này. Chỉ bất quá ngoại trừ rất ít người ở ngoài. Không có ai có thể trả lời vấn đề của bọn họ. Dâu trắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói, Marco, để một nhóm người đi Soyo nơi đó. Hắn đang ở trị liệu chính mình. Không nên để cho người quấy rối đến hắn. Marco lập tức đáp. Ta biết rồi, cha, không có người có thể quấy rối đến Soyo. Nói, hắn dĩ nhiên tự mình mang người vọt tới Soyo bọn họ vị trí hiện thời. Vì Soyo bảo vệ, Sengoku thì là phẫn nộ quát, lập tức khiến người ta đi ngăn cản cái tên kia. Quyết không thể để hắn dễ dàng khôi phục lại. Cùng Soyo giao thủ nhiều lần, cho nên Hải quân tổng bộ đối với Minazuki năng lực cũng là có hiểu biết. Biết nó có thể trị liệu thương thế. Soyo làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang tiến hành chính mình trị liệu. Cho nên Sengoku tuyệt đối không phải hy vọng hắn khôi phục trạng thái. Giao cho ta a. Kizaru thu hồi lười biếng biểu tình, hóa thành khuôn mặt kim quang, nhanh chóng hướng phía Soyo tụ tập tới. Tại hắn đối với Soyo triển khai công kích thời điểm, bỗng nhiên bầu trời bay lên hàng loạt hoa tuyết. Những thứ này hoa tuyết nhìn như nhẹ bỗng, nhưng là lại số lượng rất nhiều. Kizaru kim quang bị những thứ này hoa tuyết hoàn toàn ngăn trở lại. Hoa tuyết. Không trung Kizaru kinh ngạc nhìn trước mặt hắn hoa tuyết. Biểu tình trở nên có chút ngưng trọng. Tại hắn nhìn soi mói. Những cái này hoa tuyết từ từ trên không trung tụ tập lại. Cuối cùng tạo thành một cái thân ảnh màu trắng. Kizaru chứng kiến cái này nhân loại. Nhất thời sầm mặt lại. Nói. Dâu trắng đoàn hải tặc. Bốn phiên đội đội trưởng. Phiêu tuyết sát chi. Bởi vì chiếm được tuyết tuyết trái cây duyên cớ. Sát chi mấy năm nay lợi dụng cái này quả thực xông ra rất lớn danh khí. Danh xưng cũng biến thành phiêu tuyết. Là tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh đại hải tặc. Ha ha. Làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy quấy rối tiểu Soyo đâu. Sát chi mỉm cười nhìn Kizaru. So với mười mấy năm trước. Sát chi vẫn còn có chút biến hóa. Trong đó lớn nhất dĩ nhiên chính là hắn bên trái cánh tay. Bởi vì hắc hồ tử cướp đoạt ám ám quả thực thời điểm đánh lén. Hắn lợi dụng tiết tiết trái cây năng lực còn sống. Thế nhưng đại giới cũng là tổn thất một cánh tay. Dù sao hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thân là đồng bạn hắc hồ tử vậy mà lại đánh lén hắn. Phía trước khai chiến thời điểm. Hắn bị dâu trắng an bài đi hải quân tổng bộ tìm kiếm Soyo hạ lạc. Bất quá hắn tìm một hồi thật lâu. Đều không có tìm được. Thẳng đến mới vừa hắn chứng kiến một con thuyền quân hạm từ trên trời giáng xuống. Sau đó lại xem đến tử thần chi nhận. Cho nên ngay lập tức sẽ biết Soyo đã xuất hiện. Vì vậy vội vã liền chạy về chiến trường. Vừa trở về, hắn liền thấy Minazuki thân thể khổng lồ kia. Ngay sau đó Kizaru liền đối với Minazuki tiến hành rồi công kích. Cho nên hắn không chút do dự nào. Trực tiếp sử dụng năng lực để bảo vệ Soyo, mất đi một cánh tay. Đối với Sachi mà nói thật là có ảnh hưởng, để hắn dùng đao không phải giống như lấy trước như vậy thông thuận. Bất quá hắn từ từ đã đem đao pháp cùng quả thực năng lực dung hợp. Cho nên sức chiến đấu cũng không có giảm xuống nhiều lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.